Đại Pháp Sư Đệ Nhất Tinh Tế, chương 53, Góc Chuyện Audio.com, Tinh Tế Đệ Nhất Đại Pháp Sư, Mason, WordPress.com, chương 53, trong không gian sâu thẳm vũ trụ náo nhiệt chiến trường thay đổi trong nháy mắt tình hình rất phức tạp. Ludwig đánh thức đội quân vong linh, nhưng đội quân chủ lực của Tinh Chi Linh cũng không vì vậy từ bỏ việc chặn giết Hayden và chủ mẫu chủng tộc cấp cao. Các sinh vật cơ giới khi đối mặt với kẻ địch không biết rõ vẫn ngay ngắn có trật tự, mặc dù thi thể hồi sinh rất kinh thế hãi tục nhưng bọn họ cũng chỉ rối loạn như vậy trong một giây, sự hoảng loạn này đã bị ép xuống. Nhóm Tinh Chi Linh bắt đầu có cách tiếp cận thận trọng hơn, làm cho Pháp Sư khen ngợi sức phán đoán của bọn họ. Rất nhiều người lần đầu tiên đối mặt với phép thuật vong linh đều sẽ vì sợ hãi mà rối loạn, sau đó bị phép thuật vong linh nhân cơ hội mạnh mẽ cướp đi sức chiến đấu. Nhưng Tinh Chi Linh lại nhanh chóng ổn định, đồng thời bắt đầu đối đầu với sức mạnh ngang bằng Ludwig. Lĩnh vực lực từ cũng không thể trực tiếp giết chết Tinh Chi Linh đã chuẩn bị, Ludwig cần giết từng cái. Tinh Chi Linh là loại kẻ thù mà các pháp sư ghét nhất, nhảy nhót tưng bừng, khua tay múa chân, thật khó ngắm chúng. Nigel có chút suy yếu nhắc nhở. Khống chế cảm xúc, sinh mệnh cơ giới có mô đun khống chế cảm xúc, biến động cảm xúc vượt ngưỡng sẽ bị triệt tiêu, khiến cá thể vẫn có thể tương thích hoàn hảo với tập thể, phối hợp mệnh lệnh. Ludwig lộ ra ghét bỏ rõ rệt. Hừ, nơi ấy của chúng ta, đều là mấy phần tử khủng bố cuồng khoa học mới làm chuyện tương tự, không muốn tốn tiền để huấn luyện binh lính, cũng không cải thiện mức độ trang bị và đãi ngộ của bọn họ, phát minh ra robot nano chó má rác rưởi gì đó khống chế kích thích tố sinh ra do cơ thể sợ hãi, như vậy binh lính sẽ không sợ chết, đúng là rác rưởi. Máy thứ nhất hiếm thấy tỏ vẻ đồng ý, thực sự rất giống phần tử khủng bố hành kinh. Nỗi sợ hãi thực sự không phải dễ dàng bị loại bỏ như vậy, thực sự không sợ chết chỉ có sinh vật bất tử, bởi vì bọn họ đã mất đi sinh mệnh. Sợ hãi tử vong là ý nghĩa của sự sống, nếu ngay cả chết còn không sợ, vậy chẳng phải cũng sẽ không quý trọng sinh mệnh. Cho nên Pháp Sư mới có thể nghiên cứu tử vong, vô số thế hệ học giả chuyên tâm nghiên cứu, lắng nghe tử vong, cuối cùng đồng hành với nó. Xác của Tinh Chi Linh không khác gì những thi thể mà Ludwig điều động, chúng nó được kêu gọi, ngọn lửa linh hồn ảm đạm sáng lên từ trong hốc mắt, phát ra tia sáng màu tím mờ nhạt. Pháp Sư vong linh đem oán khí tàn bạo tồn tại sâu trong linh hồn mình mạnh mẽ truyền vào cho họ, khát vọng giết chết tàn phá xé nát linh hồn của họ, biến họ thành một pháo hôi tiêu chuẩn nhất của phép thuật vong linh, xác chết biết đi cấp thấp. Mia phát hiện trong đám thi thể có mấy cái đang lui lại, vội vàng hỏi. Lão sư, đó là tình huống gì, lẽ nào Tinh Chi Linh có thể chống lại thuật triệu hoán vong linh? Không phải, Ludwig nghiêm túc trả lời, mấy tên đã chết kia nguyên vẹn, bộ dạng cũng đẹp mắt, ta định lưu lại, mang về nhà làm người hầu thây ma quét dọn. Mia, có phải robot quét dọn không hài lòng ngài không? Robot quét dọn cần được nạp điện mỗi ngày, ta đây là tiết kiệm năng lượng bảo vệ môi trường. Ludwig nghiêm trang nói, hơn nữa, trong nhà của Hắc Pháp Sư dùng robot quét dọn, nói ra ta sẽ bị lão sư ta và các sư tỷ cười chết, trong nhà không dùng nổi người hầu thây ma, sau đó làm sao sống trong khu Hắc Ma Pháp. Mia, wow tuyệt a, lão sư trước đây có phải? Góc Chuyện Audio.com, ngài ngủ trên chiếc giường bốn chân làm từ bạch cốt chạm trổ hoa văn, đầu giường treo đầy chuông gió làm từ đầu lâu không? Không, tất nhiên là không. Ludwig nói, ta ngủ trên chiếc giường gỗ của vùng rừng núi tinh linh, lão sư ta cảm thấy đồ nội thất làm từ sản phẩm tinh linh vùng rừng tự nhiên và thân thiện với môi trường, có chứa hơi thở thiên nhiên, có lợi cho sự phát triển lành mạnh của thanh thiếu niên. Mia, Ludwig, còn nữa, ít xem chuyện online và hoạt hình trung nhị đi, trong thực tế không có Hắc Pháp Sư nào ngủ trên khô lâu, không nói những cái khác nằm trên đó cộm đến hoảng loạn. Biểu hiện của Mia có vẻ tiếc nuối. Nigel bị cuộc đối thoại của thầy trò Hắc Pháp Sư dọa đến sừng sốt một chút, máy thứ nhất đỡ hắn, lườm một cái, nhất châm kiến huyết vạch trần. Đừng nghe cậu ta chỉ là không thể theo kịp trào lưu, sẽ không sử dụng robot quét dọn thông minh mới nhất mà thôi. Ludwig quay đầu lại liếc nhìn y, nể mặt của Druid hiếm hoi tạo ra trường phái mới, cố hết sức bỏ qua trí tuệ nhân tạo dám khiêu khích Pháp Sư, tiếp tục chỉ huy đội quân vong linh chơi với Tinh Chi Linh. Hayden cũng không gấp, bọn họ đang chờ nếu sĩ quan chỉ huy phe địch không ở trên mẫu hạm vậy. Chờ hắn xuất hiện, sĩ quan chỉ huy của thê đội đệ nhất Tinh Chi Linh có ba từ đầu tiên của tên gọi nghe rất giống Theodore, lặng lẽ đi gần cầu tàu của tinh hạm, làn da của hắn sử dụng một kỹ thuật màu sắc tự vệ mới, đừng nói nhân loại không biết, ngay cả Tinh Chi Linh cấp thấp cũng chưa hoàn toàn phổ biến công nghệ này. Một số loài động vật có hình dạng, hoa văn, màu sắc giống một số loài động vật khác để bảo vệ bản thân. Hắn bước lên tinh hạm, những người lính xung quanh cầm súng, nghiêm túc đi qua, bởi vì đang giao chiến, cho nên họ cảnh giác vô cùng. Nhưng sự cảnh giác này có vẻ vô bổ, không có ai khi đi ngang qua Tinh Chi Linh phát hiện ra điều gì, bọn họ gật đầu ra hiệu với người lính này, và vội vã bận chuyện của mình. Theodore mặc quân phục của đế quốc với khuôn mặt nhân loại bình thường, mỗi người đều cảm thấy hắn thật quen thuộc, đều không nhớ ra mình gặp hắn ta ở đâu, có lẽ là nhà ăn, có lẽ là một cuộc họp nào đó, trên tinh hạm nhiều người như vậy tự nhiên không thể quen hết, mà khuôn mặt này của Theodore là giải thích hoàn hảo về cái được gọi là khuôn mặt đại chúng, mỗi người đều có thể tìm thấy cảm giác thân thiết trên ngũ quan của hắn, sau đó trong nháy mắt quay đầu, không thể nhớ được một chút đặc điểm nào. Màu sắc tự vệ của tinh chi linh có thể nói là hoàn hảo, công nghệ cao siêu của bọn họ đủ để đánh lừa việc quét tự động của hệ thống an toàn trên tinh hạm, tất cả các máy quét cho thấy hắn là nhân loại. Sĩ quan chỉ huy các hạ, Theodore không dừng bước lại, phó quan của hắn nói trong kênh. Như ngài dự đoán, nhân loại quả thực đã gửi một tiểu đội ám sát muốn thực thi hành động trảm thù. Nhưng khác với dự đoán của chúng ta chính là phi công cơ giáp bên ngoài quả thật là đệ nhất nguyên soái Hayden của bọn họ, Hayden không tự mình làm thủ lĩnh đội ám sát, chúng ta gặp phải chính là người thức tỉnh sử dụng dị năng, gần đây nhân loại gọi bọn họ là pháp sư và droid. Dị năng gần như đã rút khỏi vũ đài của lịch sử nhân loại cả trăm năm. Theodore nghi ngờ, hai lần chúng ta đều gặp phải cuộc tấn công bằng dị năng vượt quá mức bình thường, hay là nhân loại tự biết khoa học kỹ. gocchuyenaudio.com Thuật không bằng chúng ta, liền chuẩn bị mở ra lối riêng. Rất có khả năng, ngài nghĩ điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? Theodore suy tư một lúc trả lời. Không thay đổi, bọn họ mạnh hơn, cũng chỉ có hai người, đây là một cuộc chiến. Hai người không thể điều khiển một chiến dịch lớn, tranh thủ dựa theo kế hoạch ban đầu chuyển hóa Hayden, hoặc là chủ mẫu chủng tộc cấp cao. Nếu đó là Hayden, ta sẽ bổ nhiệm hắn làm sĩ quan chỉ huy thê đội đệ lục. Vâng. Theodore chạy tới mục tiêu của hắn, một phòng thí nghiệm bị khóa tín hiệu của Roley ở đây, hắn đưa tay đặt lên cửa, da rẻ ngụy trang trong nháy mắt rút đi màu da, khôi phục màu xám của kim loại, sau đó hắn thành công kiểm soát cửa điện tử. Cửa mở ra, bên trong cổ điển đơn sơ không có bất kỳ thiết bị điện tử thực tế, điều này khiến Theodore nhíu mày, đây là phòng thí nghiệm của nhân loại cổ đại từ hàng ngàn năm trước sao? Ngay cả một máy trị liệu tự động, phân tích quang phổ, máy thu thập tế bào, máy ấp trứng cơ bản nhất cũng không có. Trời ạ, Theodore cũng xem thường sau khi tấm tắc lấy làm lạ, chẳng lẽ nhân loại vì sợ sức mạnh của nền văn minh cơ giới, liền quyết định khôi phục văn minh thu thập trồng trọt thời kỳ viễn cổ sao? Theodore, tinh chi linh quay đầu kinh ngạc, Roley, thật bất ngờ, Roley cũng không ở trong tủ lạnh, cũng không ở trong mục giam kín, trong khoang kín là hai chủ mẫu chủng tộc biểu cảm dữ tợn, một người ở trong trạng thái nửa chuyển hóa, một người không biết chuyện gì xảy ra, khuôn mặt đủ mọi màu sắc, tóc tai càng quá đáng biến thành bảy màu, lông mi và đôi môi muôn màu muôn vẻ, cả tinh chi linh nhìn cũng cảm thấy cay đôi mắt. Mà Roley ôm một cái gối nhỏ trên người quấn một cái chăn, ngồi dưới đất còn đặt một quyển sách bên chân, mắt cá chân phía dưới chăn tựa hồ dùng một loại xiềng xích màu đen nào đó khóa, cho nên Roley mới đàng hoàng ngồi ở đây. Theodore nhạy cảm nhận ra được đây không phải là xiềng xích thông thường, không phải dây xích kim loại hoặc khóa cơ học bình thường mà Roley hoàn toàn có thể dỡ xuống. Anh có bị thương không? Theodore sốt sắng mà đi tới. Roley lắc đầu một cái chậm chậm hỏi. Anh ở đây làm gì? Đương nhiên là tới cứu anh. Tôi sẽ tìm cách mở khóa cho anh thuộc về tinh chi linh cao quý, thuộc về tôi. Chiếc tinh hạm nhân loại này thực sự là vừa nhỏ vừa lạc hậu. Theodore dùng ngữ pháp nhân loại nghe thấy nhất định sẽ hô to quý tộc tinh chi linh trung nhị, nói, chờ tôi một chút, tôi mở khóa cho anh, sau đó chúng ta đi lên tàu chiếm lấy chiếc tinh hạm này. Roley trầm ngâm chốc lát, chậm rãi ngẩng đầu. Quả nhiên, lút không gạt ta. Nguyên lai, các ngươi, thật sự là nền văn minh tiểu tam. Theodore sững sờ, chúng ta là cái gì? Roley ở dây tiếp theo hét dầm lên, quơ gối nhỏ của mình gào thét. Ta mới không làm tiểu tam ngươi cũng đừng hòng thượng vị, ngươi đừng si tâm vọng tưởng ta sẽ không đáp ứng đi cùng ngươi, ta đối với Zoan trung trinh như một. Ngươi lừa gạt ta nhiều năm như vậy vinh quang cái gì, ngươi vốn là mơ ước sắc đẹp của ta. Theodore, thiên hà lưu lãng giả âm thầm kết nối máy thu hình, rồi yên lặng tắt máy mở nhầm kênh sao, tại sao cảm giác đang mở phim thần tượng xà phòng đô thị. Theodore không nghĩ tại sao trạng thái của Roley kỳ quái, trong một đống mắng chửi tiểu tam thô tục, hắn nhạy cảm nắm bắt trọng điểm, cảnh giác thậm chí kinh ngạc hỏi. Người dĩ nhiên có ý phản bội, người muốn, gocchuyenaudio.com, phản bội tinh chi linh, động tác của Roley dừng lại, vẻ mặt xuất hiện một khoảnh khắc mê man, thì thầm. Tinh chi linh, nha, ta là sĩ quan chỉ huy thê đội đệ tam của tinh chi linh. Nhưng, ông ta hiện ra mê man nghi hoặc chợt cơn đau nhói khiến Roley ôm lấy đầu, có một ánh sáng máy móc đỏ lóe lên trong đôi mắt, mô đun sinh học của tinh chi linh nỗ lực khôi phục cảm xúc của ông, nhưng một suy nghĩ mãnh liệt hơn bị đè xuống liền bay lên. Roley rõ ràng nhớ tới một người phụ nữ sáng rực rỡ, nữ nhân kia nhảy xuống từ cơ giáp, khóe mắt lông mày đều là nụ cười thanh thoát, cô lấy ngón tay cuộn tóc suy nghĩ. Em nên lấy tên cơ giáp là gì? Jerry kia mù chữ cũng không chịu xem một chút sách cơ giáp mới em cho cô ấy thực sự thuận miệng gọi là hồng cự nhân, khó nghe muốn chết. Tóc của cô là màu đỏ ảm đạm, không đủ diễm lệ, nhưng khi đó Roley nghĩ gì? Ông cảm thấy, người phụ nữ này đã đủ lộng lẫy, đặc biệt là ở trên chiến trường, quả thực chính là hoa tường vi nở rộ, màu tóc cô tối tăm một chút cũng tốt, nếu không thì cả người cô sẽ giống như một nữ võ thần trong lửa, hoặc như sao băng cắt ngang tầng khí quyển, sẽ bị thiêu cháy. Vậy gọi là ám đạm sắc vi thôi. Nữ nhân nhìn thấy Roley nhìn kỹ tóc của mình, lập tức có chú ý, liền trèo trở lại trong cơ giáp nhập tên này. Ông dường như nhớ tới, mình đứng trước một tòa nhà và ôm lấy nữ nhân kia, tòa nhà không cao lắm, nhưng nhìn qua như một thành trì vĩnh cửu. Không, ông nhớ, nó được gọi là nhà. Nữ nhân ôm một cậu bé trắng nõn, bởi vì còn quá sớm, cậu bé đang cuốn lấy chăn nhỏ ngủ gà ngủ gật, nước mũi trong suốt vẫn còn trên mũi. Nữ nhân ngăn hành vì ấu chỉ chọc vỡ bong bóng nước mũi của ông, mỉm cười nói với ông. Chỉ là nhiệm vụ hộ tống mà thôi, đi sớm về sớm, tháng sau có lễ hội xe hơi, hứa là dẫn so đi chơi. Đương nhiên, lúc đó ông trả lời, anh sẽ mang quà cho em, còn đồng hồ cắt làm từ vụn sao thế nào? Lấy mảnh vụn thiên thạch bỏ vào đồng hồ cắt kỳ thực cũng không khác gì cắt thông thường, chỉ có anh thích làm bừa loại mánh khóe rõ ràng không có công dụng thực tế này. Nữ nhân một cái tát đẩy ông ra cửa, nhưng mỉm cười sáng loáng trên khuôn mặt căn bản không che giấu được, đừng làm quá lớn, so không thể di chuyển. Bộp, bong bóng nước mũi của con trai vỡ, so mê man mà mở mắt ra, sau đó vẫy vẫy bàn tay nhỏ bé mập mạp. Ba ba tạm biệt, chờ ba trở về, thơ của con gửi đến vĩ đại nhất thế giới, con gà béo con không thể ăn xong liền viết xong, con sẽ đọc nó cho ba ba nghe nha. Sau đó, ông đương nhiên không thể về cùng con trai đến lễ hội xe hơi, không nghe thấy con trai mình vừa gặm gà vừa đọc thơ, cũng không mang về mảnh vụn sao làm đồng hồ cắt, ông thậm chí không nhớ mình là một nhân loại. Nhân loại, ta là một nhân loại. Roley chậm rãi ngẩng đầu lên, vẻ vui sướng leo lên gương mặt vì đau đớn mà hơi vặn vẹo của ông nói với niềm vui mừng. Ta không phải tiểu tam, ta là nhân loại. Theodore vẻ mặt quái dị, Roley lại thoải mái cười to, ông ném xuống chăn, đứng dậy chỉ vào Theodore. Ngươi là tiểu tam thối không biết xấu hổ, người khác có ra có thất ngươi liền cướp người, lại còn có mặt mũi đến địa bàn của nhân loại khiêu khích. Cướp đoạt tài nguyên, tại sao hắc pháp sư thuật lại một lần, liền thành cướp lão công của người khác. Trong ánh mắt khiếp sợ của sĩ quan chỉ huy đệ nhất, Roley nhanh chóng mở cổng kiểm soát khẩn cấp trên tường, nhấn chuông báo động màu. Góc chuyện audio.com, đỏ, có kẻ xâm nhập, thiếu tướng Roley cảnh báo toàn bộ tinh hạm. Theodore giận dữ, hành động giải cứu này của hắn với tưởng tượng hoàn toàn khác nhau, lý do thất bại cũng không thể tin được, hắn tức đến nổ phổi, cuối cùng lại bị Roley đưa đi lệch hướng, há mồm liền hỏi. Ai là tiểu tam, ngươi, Roley kiên định trả lời, lút nói cho ta, các ngươi đều là tiểu tam, sống dựa vào cướp lão công của người khác. Theodore tức giận đến linh kiện thiếu chút nữa nổ bay, thiên hà lưu lãng giả bởi vì Theodore không kìm chế được cảm xúc, nỗ lực tìm ra những sơ hở trong việc che chắn tín hiệu, liên lạc với Hayden. Hayden, thiên hà lưu lãng giả, tình hình tinh hạm làm sao? Thiên hà lưu lãng giả một lời khó nói hết mà trả lời. Khí thế ngất trời, đánh tiểu tam. Hayden trầm mặc 3 giây, cười ha ha. Toàn hạm đội nghe mệnh lệnh của ta. Không cần giữ lại hỏa lực, đừng tiết kiệm chi phí đạn dược cho ta, toàn thể, đánh chết người của tiểu tam văn minh. Phóng viên chiến trường nhanh tay tức thời gửi báo cáo, bổ sung mệnh lệnh của Hayden, với sự giúp đỡ nhiệt tình của cư dân mạng, nền văn minh cơ giới Alato sợ là đời này cũng không thể ném bỏ được nồi tiểu tam. Trong tiếng gào người đâu tới bắt tiểu tam của Roley, nguyên soái Jerry mặc một bộ giáp tăng cường chiến đấu, phá cửa mà vào, cảnh báo của Hayden với bà rất kịp thời. Jerry vừa bước lên tàu cơ hồ liền nghe thấy Roley kéo vang báo động. Vị nguyên soái này phát ra tiếng gầm giống như sư tử mẹ, hướng về phía Theodore đánh tới, đội quân tinh nhuệ đằng sau lập tức phong tỏa khoang. Công nghệ của tinh chi linh cao cấp hơn nhân loại cho nên súng quang năng đánh tới, trên người tinh chi linh bay lên một tấm chắn năng lượng, khiến vũ khí nhân loại tự cho là tiên tiến này trở nên vô dụng. Jerry không biết tấm chắn kia kéo dài thời gian, vì vậy đối mặt với kẻ xâm lấn, nguyên soái chộp lấy một con dao làm bếp từ phòng bếp tư nhân bên cạnh của Hayden hết cách rồi. Công nghệ đã phát triển đến hiện tại, dao quân đội đều là vũ khí quang năng, chỉ có nhà bếp mới có vũ khí lạnh. Jerry giơ lên dao nhà bếp gọt xong sườn bò chưa kịp chùi sạch, thẳng tắp đâm về phía ngực Theodore. Tấm chắn năng lượng đương nhiên không thể ngăn vũ khí lạnh. Theodore kinh ngạc quay cuồng tại chỗ, chật vật tránh lần này, giáp vai bị cắt ra, ngụy trang bề mặt mất đi hiệu lực, lộ ra mạng lưới máy móc bên dưới. Ngươi rất không tồi, Theodore lộ ra cười lạnh, nhưng ngươi có thể chống lại tới khi nào? Gia nhập Alato mới là đích đến cuối cùng của nhân loại. Hắn định liệu trước thê đội đệ nhất tập kết ở đây, chuẩn bị xé mở không phận của nhân loại, kế hoạch chặt chẽ, chuẩn bị đầy đủ, không phải một chút sự cố nhỏ có thể dễ dàng phá giải. Người thức tỉnh được gọi là Pháp Sư và Druid, lợi hại đến đâu, có thể dùng sức mạnh của hai người ngăn cơn sóng dữ không? Theodore nghĩ, lại lộ ra nụ cười. Đều là nạn nhân bị cướp lão công, từ hình dung của Ludwig rất hợp ý Jerry, vì vậy Jerry nhìn thấy mặt hắn liền tức giận tràn đầy, một ngụm nước bọt phun trên mặt hắn. Tiên sư nó tiểu tam ngậm miệng, Theodore, một giây sau, nữ nhân lại phát ra giống giận rung trời, tiếng gào của bà nghe vào đặc biệt to rõ, giống như một con sư tử thực sự, chấn động đến mức ít hầu người khác lạnh lẽo, trước mắt biến thành màu đen, cho dù là Theodore, cũng cảm thấy hệ thống một trận hỗn loạn. Cách không xa lắm trên mẫu hạm của đệ. Góc truyện audio.com, Tam Văn Minh, Ludwig đang trong trạng thái tập trung, khịt mũi. Có cùng chiến sĩ ở khu vực lân cận tiến giai, hơn nữa. Ta nghe thấy chiến giống, đây là cấp độ cao, nền văn minh tinh tế cũng không phải không có cấp độ siêu phàm, chỉ là bọn họ không biết sự khác biệt mà thôi, tiến giai cũng không ý thức được, nhưng Ludwig tất nhiên rất nhạy cảm với cái này, lúc này sắc mặt nghiêm nghị. Cuồng chiến sĩ cấp cao, ai vậy, bắp tay có phải to hơn cái đầu không? Tác giả có lời muốn nói. Roley, ngươi là tiểu tam, con trai của ta nói cho ta biết, ngươi đừng hòng thượng vị. Lulu, đúng, không sai, bọn họ đều là tiểu tam. Joan, tuy rằng chồng bị đần độn, nhưng mặt vẫn đẹp, làm sao bây giờ, chỉ có thể trước tiên nuôi xem mặt. Đệ Tam Văn Minh, cuộc chiến này còn có thể nghiêm túc đánh tiếp sao? Mason, WordPress.com, Epsilon Z, mặt cười, cách chương.